Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Trưởng lão Khắc Lý Ân từ trong thùng xe ngựa lao ra, vừa mới khai mở đấu giáp liền bị thích khách Vôn Loan đao vô cùng hung tợn chém vào cổ lão. Ánh sáng của đấu khí bùng lên, Khắc Lý Ân kêu lên một tiếng đau đớn. Đấu giáp vẫn chưa hình thành trong nháy mắt bị đánh vụn ra, nhưng phản ứng của lão cũng cực kỳ nhanh, lực lượng đánh tới nhanh chóng bị đẩy lùi lại phía sau, nhưng tốc độ di chuyển của tên thích khách này càng nhanh hơn, nhanh chóng dựa theo vun chiến đao lên lần nữa. Bọn võ sĩ hộ vệ xung quanh như vừa tỉnh mộng ào tới cứu trưởng lão Khắc Lý Ân, giả như dưới sự bảo vệ của bọn chúng trưởng lão Khắc Lý Ân bị kẻ khác giết chết, đó không chỉ là chuyện vô cùng nhục nhã đối với võ sĩ, hơn nữa còn bị gia tộc trừng trị nghiêm khắc. Nhưng từ đầu đến cuối bọn chúng vẫn chậm chậm nhìn trưởng lão Khắc Lý Ân sắp rơi vào loan đao của thích khách. Bỗng nhiên một quả đấm lực từ cạnh sườn nặng nề đấm vào bụng thích khách, thịch thịch. Bị quả đấm đánh trúng, tên thích khách này dáng người ốm yếu bị đánh trúng một quyền bay văng ra. Đao mang của loan đao phát kích chỉ cách cổ của trưởng lão một tấc là có thể bị vong mạng. Người xuất quyền đánh bay thích khách chính là Hàn Phi. Hắn cũng không ngờ rằng trong cửa hiệu bên cạnh còn có một mục đích khác, xém chút nữa làm cho đối phương vướng tay. Loan đao tinh xảo khéo léo, thân hình nhỏ ngọn mạnh mẽ. Có da giáp ngụy trang, tốc độ nhanh như ma quỷ mị ảnh và công kích vô cùng lợi hại. Hàn Phi vừa nhìn thì nhận ra đối phương là một thám báo mị ảnh. Chính xác mà nói, tên thích khách mị ảnh chính là võ sĩ mị ảnh. Có thể lực thiên phú đặc biệt. Ngoài quân đội man tộc ra, một số thế gia hào phú cũng đào tạo để ám sát đối thủ. Vì để ám sát trưởng lão Khắc Lý Ân, ban đầu đối phương chỉ có tên thích khách mị ảnh này và vu sư cao giai trên tường thành lúc nãy. Còn dẫn theo bọn kỵ sĩ hộ vệ đến bây giờ vẫn chưa đến chi viện. Thực lực cũng tuyệt đối không thể xem thường. Thích khách mị ảnh văng ra té nhào liền trở mình nhún người bay lên không trung, cánh tay trái đột nhiên vung lên, tức thời hơn 10 mũi đao sắc nhọn từ tay của hắn bắn ra bay đuổi theo truy kích Hàn Phi. Lại là một thủ đoạn lừa bịp. Hàn Phi hừ một tiếng, mũi trường đao bay thẳng về phía trước, giống như là bị một lực lượng gì đó hút lấy, bất thình lình chuyển hướng bị hút gần tới thân. Loan đao của Hàn Phi rõ ràng là giống như lưỡi đao cong lại, đây là ám khí phi đao của võ sĩ mị ảnh, thông qua đấu khí kích phát phá giáp công kích, càng gần thì khó mà đỡ nổi. Nhưng trước đây Hàn Phi đã từng đối phó qua, vận dụng ngũ hành đấu khí để hút lấy khẩu quyết phá giải nó dễ dàng. Là tâm pháp huyền môn sinh tử quyết, Hàn Phi dùng ngũ hành đấu khí để phá giải. Phá! Hàn Phi quát lên một tiếng lớn, ngũ hành đấu khí trong kinh mạch bất thình lình dũng mãnh nhập vào chiến đao. Thích khách mị ảnh đang bay ở phía sau, hai mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Trong tình huống không thể tránh được, y liền phát ra hai trưởng liên tiếp dùng đấu giáp trước người mà chặn lấy lưỡi đao. Ha ha, lưỡi đao của Hàn Phi chứa đấu khí hùng hậu. Đấu giáp của thích khách mị ảnh bị xé từng mảnh, người y bỗng xoay vòng ngã nhào xuống đất, biến thành 7-8 bóng đen bay mất. Võ sĩ mị ảnh dùng tuyệt chiêu thuật ảnh độn để thoát thân. Trong 7-8 cái bóng đen chỉ có một cái là thật. Nếu không thể phán đoán được thì chỉ có thể mở trừng mắt mà nhìn y chạy thoát. Tên thích khách mị ảnh này rõ ràng là ý thức được sự hùng mạnh của Hàn Phi. Trưởng lão Khắc Lý Ân đã bị bọn võ sĩ kéo tới bao vây xung quanh. Trong tình huống này đành phải bỏ mất cơ hội để đổi lấy sự an toàn. Sáng suốt lựa chọn cách bỏ trốn. Nhưng y muốn đi cũng cần xem Hàn Phi có ưng thuận hay không. Thuật ảnh độn tuy là kỳ dị thần bí, nhưng trong thần thức của Hàn Phi, bản thể của tên thích khách này giống như là ngọn lửa trong bóng đêm, rất dễ nhận. Ra, huyết hồn chi mâu, cánh tay trái của Hàn Phi lộ ra ánh sáng màu máu vô cùng dày đặc, trong nháy mắt hội tụ lại. Tay trái vun trưởng liền phát ra một thanh trường mâu dài hơn một thước màu đỏ bỗng nhiên hiện ra rõ ràng trước mắt. Thanh trường mâu này to bằng cánh tay của đứa trẻ sơ sinh, giống như máu tươi tinh thuần đông lại mà thành. Toàn thân mâu đỏ tươi không lẫn chút tạp chất, ánh sáng màu máu gợn lên như vây cá, lúc ẩn lúc hiện, có vẻ vô cùng khác gì. Huyết hồn chi mâu đây là man đấu kỹ mà vài ngày trước Hàn Phi học được, hắn trở tay cầm huyết mâu hướng về phía bóng đen dốc toàn lực mà đâm tới. Tựa hồ như một tia chớp màu máu xẹt qua, trong nháy mắt huyết hồn chi mâu đâm trúng vào bóng đen đó. Một tiếng kêu thảm thiết khàn cả giọng bỗng nhiên vang lên. Trên người tên thích khách mị ảnh lại lộ ra một thanh huyết chi mâu sắc nhọn từ sau lưng y đâm tới rồi xuyên qua ngực ngã lăn xuống đất. Ngươi. Tên thích khách mị ảnh quay đầu lại vô cùng thù hằn nhìn chằm chằm vào Hàn Phi. Máu tươi đỏ thảm nhanh chóng nhuộm đỏ một khoảng đất lớn. Hai mắt từ từ nhắm lại. Cái chết của tên thích khách mị ảnh này làm cho các thích khách khác bỏ chạy. Cuộc chiến vô cùng kịch liệt nhưng không kéo dài được bao lâu, các thích khách ngụy trang để lại mười mấy tử thi rồi biến mất. Đợi tới lúc đội phòng thủ tuần tra chạy đến chỉ nhìn thấy xác chết và hai chiếc xe ngựa cồng kềnh. Trưởng lão Khắc Lý Ân tránh được một kiếp nạn, vẻ mặt tái nhợt, nhất là sau khi nghe đến tình hình thương vong thần sắc càng hung tợn hơn. Trong trận này bất thình lình bị tập kích, gia tộc La Lạc một mặt mất đi hai kỵ sĩ hộ vệ và 7-8 tên võ sĩ gia tộc, trong đó có hai kim vệ. Mặt khác còn có hơn phân nửa hộ sĩ bị thương tổn thất vô cùng nặng nề. Ngươi tên gì? Khắc Lý Ân hít một hơi thật sâu rồi thở dài ra kìm nén lửa giận, xoay người về phía Hàn Phi hỏi, A Đức Tư. Hàn Phi trả lời qua loa, A Đức Tư lần này thật là nhờ ngươi nhiều. Trưởng lão Khắc Lý Ân gật đầu nói, ta sẽ ghi nhớ công lao của ngươi. Hàn Phi không những cứu một mạng của trưởng lão Khắc Lý Ân còn giết chết một tên thích khách mị ảnh cường đại vu sư và tất cả hộ vệ. Chắc chắn là lập được chiến công hiển hách nhất. Trưởng lão đại nhân, chúng tôi hộ tống ngài về phủ đệ trước. Chỗ này để các huynh đệ khác thu dọn nhé. Một kỵ sĩ hộ vệ đi đến nói. Cái chết của đồng đồng bọn làm cho gương mặt của gã vô cùng khó coi. Về thôi, trưởng lão Khắc Lý Ân lạnh lùng lắc đầu nói. Nếu như chúng ta cứ chuồn lại như thế muốn đi quáng chẳng sợ rằng không có xe để chúng ta đi. Ngoại trừ những nhân thủ bị tổn hại ra, xe ngựa của bọn hộ vệ chết trận lúc nãy cũng nhiều để lại vài người thu dọn tàn cuộc. Số hộ sĩ còn lại cùng Khắc Lý Ân đi bộ rời khỏi Cuồng Lan Yếu Tắc đi về phía đông. Mất hơn một giờ, đoàn xe cuối cùng cùng tới được quáng tràng một nơi trong sơn cốc. Tòa quáng tràng này là sản nghiệp của gia tộc La Lạc. Một trong những nơi sản xuất thiết đen đồng xanh tốt nhất. Bên trong có thợ mỏ và thợ rèn làm việc. Có hơn ngàn người, trong sơn cốc xa xa có thể nhìn thấy khói lên nghi ngút. Khoáng thạch được đào ra trực tiếp tinh chế thành phẩm cung cấp cho thành Yếu Tắc. Sản nghiệp như vậy đương nhiên là phải bảo vệ nghiêm ngặt, bên ngoài có bức tường thành thạch lâu cao cao phòng ngự. Võ sĩ được trang bị đủ thứ võ trang thường xuyên đi lại tuần tra. Nghi trượng trưởng lão Bản Đức phụ trách quản lý quáng tràng. Nhìn thấy tình cảnh của đoàn người, Khắc Lý Ân vô cùng kinh ngạc. Vội vàng kêu vu sư tới chữa trị cho các chiến sĩ bị thương. Nhất định là thích khách của Thiết Kỳ gia, đám danh con này thật là vẫn chưa hết mà. Sau khi nghe qua sự việc, trưởng lão Bản Đức chửi ầm lên. Một tháng qua bọn chúng đánh úp hai lần, võ sĩ của chúng ta bị tổn thất 1/5, gia tộc La Lạc, lúc nào mới có thể phản kích, chúng ta không thể chịu đựng mãi như thế này được. Khắc Lý Ân bình tĩnh lắc đầu nói với Bản Đức, ta cũng không biết ý kiến của gia chủ đại nhân. Chúng ta chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh của gia chủ mà hành sự. Lần này ta ra ngoài cha cha ra còn mang đến thêm cho ngài một võ sĩ gia tộc. Cũng chỉ có thể là như vậy. Bản Đức có chút miễn cưỡng nói, ngài đừng nản lòng. Tin rằng gia chủ đại nhân nhất định sẽ trừng trị gia tộc Thiết Kỳ hung hăng. Khắc Lý Ân an ủi nói, ta sẽ giới thiệu cho ngài một võ sĩ dũng mãnh. Lão chỉ vào Hàn Phi đang đứng ở một bên nói, đây là võ sĩ A Đức Tư, là kim vệ mà gia tộc chúng ta vừa mới mời đến. Hắn không những cứu mạng ta mà còn giết thích khách mị ảnh và một tên vu sư ngũ giai. Thích khách mị ảnh. Bản Đức sửng sốt, thật sự là quá tốt. Khắc Lý Ân, tên võ sĩ A Đức Tư này ta cần, nhiều nhất một tháng. Khắc Lý Ân cười nói. Vốn hắn không phải định lưu thủ quảng trang, nhưng võ sĩ A Tư đặc và chiến sủng của hắn hoàn toàn có thể đối phó thích khách mị ảnh. Cho nên ta tự chủ trương giữ hắn lại để hắn giúp gia chủ ngài bên đó. vậy để ta đi nói, Lưu Thụ Quáng chàng. Chân mày Hàn Phi bất giác hơi cong lại, như vậy hắn còn có thể thám thính thêm tin tức sớm nhất. Còn không bằng thả tên thích khách mị ảnh đó đi thật là đặt mình trong tàu kén. Khắc Lý Ân nhìn sơ qua là nhận ra Hàn Phi không hờn giận gì. Rồi vỗ vỗ vào vai hắn nói, võ sĩ A Đức Tư. Quáng chàng tuy điều kiện kém một chút nhưng ở đây quả thật cần ngươi. Như vậy có thể đối phó với võ sĩ thích khích mị ảnh. Ngươi cứ yên tâm đi, đợi sau khi ngươi quay về, ngươi sẽ là kỵ sĩ gia tộc của La Lạc gia. Bọ võ sĩ gia tộc hai bên nhìn Hàn Phi với ánh mắt ngưỡng mộ thậm chí là đố kỵ. Đãi ngộ và vinh dự kỵ sĩ gia tộc không có một võ sĩ gia tộc nào có thể sánh bằng. Chỉ tính kim vệ cao nhất cũng kém một bậc, trở thành kỵ sĩ gia tộc giống như là bước một chân vào cánh cửa quý tộc. Việc đã đến nước này Hàn Phi cũng không thể nói gì hơn chỉ có thể gật đầu lãnh mệnh. Ô không ô, cách chương.